Đô thị tu chân y thánh, 473, chương 473, ngươi bây giờ ngay tức khắc cho con trai ngươi gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết rằng hắn Trần Duy Sơn thân phận gì, địa vị gì, đây chính là đường đường kinh thành ta bộ môn phó thính cấp cán bộ, lão Trần gia đệ từ thân phận hạng uy phong, địa vị hạng bất phàm. Mà Lâm Linh, trong mắt hắn nhưng chỉ là cái hơn 20 năm trước cũng đã bị bọn họ lão Trần gia nhìn không thấy, xem thường, thế mà lại da dày lại mặt phải đi lên góp ở nông thôn tên nhà quê tiện nữ nhân. Lừa gạt Trần Trấn Quốc sinh một cái tiểu tạp chủng, ý đồ nương cơ hội như thế tễ thân xã hội thượng lưu, gà nhập bọn họ lão Trần gia loại này tứ cửu thành đỉnh cấp nhà giàu có. Thế mà, loại này âm hiểm tâm cơ lại bị bọn họ năm đó. Tuệ nhãn xuyên qua, sau đó trực tiếp không lưu tình chút nào đem đuổi ra khỏi tứ cửu thành. Hành, muốn trèo cao bọn họ lão Trần gia, cũng không nhìn một cái bản thân là thân phận gì, cái gì mặt hàng. Nhưng bây giờ, loại này ở nông thôn tiện nữ nhân, loại này. Tâm cơ giả dối, lẳng lơ lại dám khi hắn Trần Duy Sơn thể hiện loại thái độ này, điều này làm cho luôn luôn đều tự dự vi cảm giác tốt đẹp chính là hắn, tại sao có thể không buồn nộ. Quả thực tựa như bị vũ nhục. Nếu là bình thường, hắn khẳng định cũng sớm đã trở mặt. Nhưng hôm nay, hắn lại không có biện pháp như thế vừa lên đến tự rửa mặt bởi vì ai gọi hắn Trần Duy Sơn là tới cầu người. Có chuyện ta nghĩ ngươi cũng đã nghe nói qua, theo sát mà hắn mặt âm trầm, nói, có chuyện nói mau, ngươi còn có một phút, Lâm Linh thản nhiên nói, ngươi, Trần Duy Sơn nghe vậy thần sắc giận dữ, nhưng vẫn là không dám phát tác, nghiến răng nghiến lợi, nói. Lão thái gia đi, ngay 2 tháng trước đây. Lúc đó toàn quốc đài truyền hình đều có đưa tin chuyện này, vì vậy, ngươi nên biết. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trong không khỏi vô ý thức lướt qua một chút bất đắc dĩ cùng căm hận vẻ. Trần lão thái gia là bọn hắn lão Trần gia kình thiên trụ, định hài thần châm. Nếu như lão thái gia vẫn còn, bọn họ lão Trần gia tựu vẫn là cái kia tứ cửu thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có một trong, hắn cũng có thể tiến hơn một bước. Nhưng bây giờ, lão thái gia đi, lão Trần gia lực ảnh hưởng nhất thời giảm mạnh. Thậm chí ngay cả cái gọi là tứ cửu thành màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có thân phận cũng biến thành có tiếng mà không có miếng lên, đi thẳng tắp đường xuống dốc. Mà này nguyên bản tựu cùng bọn họ lão Trần gia không hợp nhau, nhìn chằm chằm người cùng với này thích bỏ đá xuống giếng, dậu đổ bìm leo tên, đều ở đây trong khoảng thời gian này tất cả đều xông ra chờ thời gian đến rồi, tại bọn hắn lão Trần gia trên người động đao tử. Lấy bọn họ lão Trần gia địa vị bây giờ, vô luận là chính đàn hay là sinh ý cũng có thể ở sau trong một thời gian ngắn gặp trọng đại đả kích bị người từng cục khẳng đi thịt. Mà hắn Trần Duy Sơn cũng đem đã định trước sẽ trở thành sự kiện lần này vật hy sinh. Bởi vì hắn trong tay căn bản cũng không có cái gì thực học, hoàn toàn chính là cái người ngu ngốc vẫn còn bá chiếm ta bộ môn phó thính cấp chức vị. Quảng cáo, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh, cho nên mới cõng gia tộc len lén một người xuôi nam tìm đến Lâm Linh, muốn cho hắn mang theo hắn nhi tử Trần Phi trở về bọn họ lão Trần gia, sau đó, lại để cho tiểu tử kia mời được hứa lão thái gia đứng ra che chở bọn họ lão Trần gia né qua hiện tại một kiếp này. Như vậy, hắn Trần Duy Sơn cũng không cần bị cách chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này tính toán nhưng thật ra đánh cho rất tốt, rất tinh. Dù sao hứa lão thái gia hứa Đông Điền thế nhưng theo chân bọn họ lão Trần gia đã qua đời lão thái gia là cùng một đẳng cấp đại nhân vật màu đỏ anh hùng. Vì vậy nếu là lão nhân gia ông ta thật nguyện ý ra mặt vậy khẳng định có thể đưa bọn họ lão Trần gia bảo vệ đến, không ai sẽ dám không nể tình. Đi, đi vậy thì thế nào? Cái đó và ta có quan hệ gì sao? Có thể ngay sau đó hắn lại nghe được Lâm Linh bình thản vô cùng trả lời, thậm chí thanh âm kia còn có chút thống khoái. Phải biết rằng, năm đó đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra tứ cửu thành đầu sỏ gây nên, chính là ngoan cố lão đầu, cái gọi là Trần lão thái gia. Vì vậy Lâm Linh trong lòng đối kỳ dù cho một tia hào cảm, đều hoàn toàn không có, ngược lại là nồng nặc chán ghét chiếm toàn bộ. Dưới loại tình huống này, khi nàng biết đối phương đi, đã qua đời, lời nói khó nghe giờ nói, hắn vui vẻ cũng không kịp, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào hắn khổ sở. Lâm Linh, đừng quên chồng ngươi là Trần Trấn Quốc, con trai ngươi cũng họ Trần. Chúng ta lão Trần gia cũng không thiếu ngươi cái gì, tương phản, ngươi thiếu chúng ta lão Trần gia. Ngươi cho là tùy tiện loại người gì cũng có tư cách trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu. Mà ở nhìn thấy Lâm Linh nói như vậy nói, Trần Duy Sơn không ngừng được tức giận nói. Phải, bất quá rất xin lỗi, trong mắt ngươi cái gọi là rất cao quý chính là lão Trần gia huyết mạch ở trong mắt ta nhưng ngay cả một văn cũng không giá trị, tin tưởng con ta cùng ta nghĩ pháp cũng sẽ vậy. Đến mức các ngươi Trần gia, đương sơ các ngươi là thế nào đúng mẹ con chúng ta lưỡng. khi đó ta và con ta thiếu chút nữa chết, có thể đừng nói cho ta, hiện tại đã trần ra đều đã toàn bộ quên sạch sẽ. Hoặc là ngươi còn trông cậy vào mẹ con chúng ta lưỡng, còn muốn cảm kích các ngươi. Lâm Linh cười lạnh nói, Đường Sơ hắn bị lão Trần gia đuổi ra Tứ Cửu Thành thời gian, có vài người để ngại phiền phức muốn xong hết mọi chuyện, trực tiếp giữa đường phái người chặn giết bọn hắn. Khi đó hai mẹ con bọn họ thiếu chút nữa chết, nếu không sau lại hắn Minh Bá đúng lúc chạy tới. Hắn Lâm Linh không phải sợ chết, bởi vì nàng Tâm cũng sớm đã chết quá một lần, vì vậy cũng tựu không có gì phải sợ. Có thể con của hắn Trần Phi cũng vô tội a, khi đó hắn còn nhỏ, chỉ có mấy tuổi, lại vào lúc đó hậu thiếu chút nữa bị một đám sát thủ giết chết. Mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, hồi tưởng lại Đương Sơ một màn kia, hắn Lâm Linh cũng cảm giác hình như là làm ác mộng vậy, vẫy đi không được. Chẳng lẽ không hẳn là sao? Lâm Linh, ngươi có thể phải hiểu rõ, ngươi là thân phận gì, chúng ta lão Trần gia lại là thân phận gì? Hiện tại chúng ta nguyện ý tiếp nhận mẹ con các ngươi lưỡng, cho các ngươi tiến nhập chúng ta lão Trần gia, là thiên đại ban ân, phá lệ khai ân, ngươi cũng khăng khăng một mực cho mặt không biết xấu hổ. Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt tái xanh theo, khiển trách. Các ngươi Trần gia địa vị cao thì thế nào? Bây giờ còn không phải là xuống dốc không phanh ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không các ngươi loại này dối trá tên như thế nào sẽ chạy tới Thành Dương huyện cầu ta? Chỉ là xin lỗi, các ngươi Trần gia rất cao đắt ta Lâm Linh, xem thường. Có thể Lâm Linh lại cương nhiên như vậy mở miệng, vẻ mặt cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa từ lúc năm đó những chuyện kia sau khi phát sinh, hắn tựu ở trong lòng phát thệ cuộc đời này tuyệt không sẽ lại bước vào cái loại này gia tộc đại môn một bước, cũng tuyệt không sẽ tha thứ này thiếu chút nữa hại chết mẹ con các nàng lưỡng người. Mà bây giờ hắn nhi tử lợi hại có khả năng, những tên kia tựu năm lần bảy lượt thể hiện loại này sắc mặt dối trá đến chắp nối, đồng thời còn làm ra một bức là bọn hắn Trần gia phá lệ khai ân, thiên đại ban ân, mới nguyện ý nhượng hai mẹ con bọn họ trèo cao vậy. Phi, cho rằng ai để ý, ngươi. Lâm Linh, ta cho ngươi biết, ngươi loại này tiện nữ nhân không tán thưởng, cũng không có gì, chúng ta lão Trần gia cũng căn bản là xem thường ngươi. Bất quá con trai ngươi trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu, vậy hắn chính là chúng ta lão Trần gia người. Trần Duy Sơn giận dữ, có thể hắn lời nói này nhưng ở Lâm Linh trong mắt chân thực thật không có. Công kích tính cùng sức uy hiếp, sau đó chỉ thấy kỳ cười lạnh nói. Đi à, ta hiện tại liền đem con ta điện thoại cho ngươi, chính ngươi cho hắn nói, nếu hắn nguyện ý thừa nhận các ngươi Trần gia ta không nói hai lời thế nào. Nói, hắn dĩ nhiên thật đem trong tay mình đem ra, đem nhi tử Trần Phi số điện thoại điều đi ra, đặt ở đối phương trước mắt. Trần Phi là hắn nhi tử, bị hắn từ nhỏ nuôi lớn, làm sao sẽ không biết ni. Trần gia, ha ha, nếu thật bị tiểu tử thúi kia biết chuyện này, còn không chừng sẽ gây ra cái gì ni. Các ngươi Trần gia nếu là có bản lĩnh, vậy thử xem lạc. Ngươi, mà ở nhìn thấy Lâm Linh làm ra loại này có vũ nhục tính cử động, Trần Duy Sơn quả thực tức bể phổi, sắc mặt tái xanh. Nói đùa, bọn họ nếu có thể trực tiếp nhượng Trần Phi trở về gia tộc mời được hứa lão thái gia khai sơn, đâu còn sẽ làm ra loại này đa sự mà tự mình đến loại này nông thôn ở nông thôn, cùng nàng loại này tiện nữ nhân nại theo tính tình nói tốt. Nhưng bây giờ, cái này đồ đê tiện vị miễn cũng quá không tán thưởng đi. Lão thái gia đi rồi, chúng ta lão Trần gia lực ảnh hưởng thẳng tắp trượt cũng tao ngộ rồi trọng đại nguy cơ. Hiện tại, chỉ có hứa lão thái gia cái loại này đại nhân vật có thể giúp chúng ta Trần gia vượt qua nguy cơ, mà con trai ngươi lại là của hắn ân nhân cứu mạng. Ngươi bây giờ ngay tức khắc cho con trai ngươi gọi điện thoại, nhượng hắn đi cầu hứa lão thái gia, giúp chúng ta lão Trần gia vượt qua nguy cơ lần này. Lâm Linh, ta cho ngươi biết ta hiện tại đã đầy đủ tốt nói chuyện với ngươi, cũng quá lại khiêu khích ta điểm mấu chốt. Cho mặt không biết xấu hổ, Trần Duy Sơn lạnh lùng khiển trách, con ta là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Nghe vậy Lâm Linh trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hắn biết con của hắn hiện tại thân thủ rất lợi hại, y thuật cũng rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn lại còn trở thành hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Năm đó từng ở Tứ Cửu Thành đỉnh cấp vòng tròn từng có một chút dừng lại hắn, tự nhiên rất rõ ràng hứa lão thái gia là nhân vật nào, rành mạch từng câu bốn chữ này, ý vị như thế nào. Nếu là năm đó có thể có loại quan hệ này, coi như là Trần gia cũng không dám động hai mẹ con bọn họ. Quảng cáo. Không sai, con trai ngươi là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần Duy Sơn giọng nói có chút kích động nói, nếu như mẹ con các ngươi lưỡng lần này có thể giúp chúng ta Trần gia lập được đại công, vượt qua nguy cơ, gia tộc thì có thể làm cho các ngươi danh chính ngôn thuận cho các ngươi thêm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ngươi còn có thể cùng Trấn Quốc nối lại tiền duyên, phải biết rằng, hắn hiện tại thế nhưng ta bộ phó bộ cấp cán bộ có thể trở thành cái loại này đại nhân vật thê tử, nhiều uy phong. không phải là ngươi năm đó tha thiết ước mơ. Tha thiết ước mơ, có thể nghe nói, Lâm Linh khóe miệng lại buộc vòng quanh lau một cái nồng nặc trào phúng, sau đó lạnh lùng cười nói. Tựu cái loại này hèn yếu cùng cái nguyễn đản tựa như tên, còn cân xứng vi nam nhân. Ta năm đó là mắt bị mù, mới có thể coi trọng hắn. Còn có chúng ta hai mẹ con tại sao muốn thêm vào Trần gia? Còn ta bây giờ là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, các ngươi Trần gia có thể cùng Hứa lão thái gia so với. Nghe vậy Trần Duy Sơn mặt đều thoáng cái cứng, sau đó giận dữ nói. Lâm Linh, ta khuyên ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ, không tán thưởng. Không tán thưởng, ta đúng thì thế nào? Lâm Linh trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi. Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc giận dữ chỉ vào Lâm Linh uống được. Ngươi bây giờ lập tức cho con trai ngươi gọi điện thoại, nhượng hắn đi cầu Hứa lão thái gia, giúp chúng ta lão Trần gia vượt qua nguy cơ lần này. Nếu không, ta nhượng ngươi chờ coi. Phải, ta cũng muốn nhìn ngươi thế nào mới có thể làm cho ta đẹp. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Trần Duy Sơn khinh thường nói. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, muốn mẹ con chúng ta lưỡng giúp các ngươi Trần gia. Không có cửa đâu, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.